Giai thoại Bình Yên Phục Kinh Sơ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tháng nhanh chóng trôi qua, và mùa đông sắp đến, kỳ thi cuối kỳ đang gần kề. Tả Hành Ngôn bận rộn công việc, mỗi ngày đều làm việc tại trường cho đến tận 10 giờ tối mới về đến vị ngờ thấy tiếng xe vào gara, dì Lâm vội vàng mang đồ ăn nóng ra. Không lâu sau, có tiếng động từ cửa vào, Tạ Hành Ngôn bước vào, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Anh xoa xoa trán và hỏi, dì Lâm, bố mẹ đã ngủ luôn. Dì Lâm quay trở lại bếp, mang theo một bát canh ra. Chưa đâu, họ vừa mới ở dưới chờ cháu, giờ mới lên lầu. Cháu ăn trước đi, dì sẽ đi báo cho họ. Khi Tạ Hành Ngôn vừa ngồi xuống, Tạ Câu Nguyệt cũng về nhà, cô ấy đặt túi xuống rồi đi thẳng vào bếp. Đói muốn chết, Tạ Hành Ngôn từ từ múc cho cô ấy một bát canh rồi hỏi. Vẫn là diễn viên đó. Tạ Câu Nguyệt nhận bát canh, múc một thìa rồi nói tiếp. Gần đây không có phim, mỗi ngày đều phải đi học, hôm nay còn bị thầy giữ lại dạy thêm. Nói đến đây, cô ấy nghĩ đến việc vừa rồi bị cô ta mắng, bất đắc dĩ thở dài. Tạ Hành Ngôn đặt thìa xuống, không cảm xúc hỏi, em không giận dứt thôi an tĩnh nữa sao? Tạ Câu Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin được, nhăn mày. Anh có phải là anh trai em không? Sao ngốc thế? Cô ấy còn chưa về, sao em dẫn được? Tạ Hành Ngôn dừng động tác cầm đũa lại, sau đó tiếp tục ăn. Anh nhẹ nhàng nói, à, quên mất. Tạ Câu Nguyệt bĩu môi, không muốn nói chuyện với anh. Cô ấy không liên lạc với em sao? Đọc full tại Chuân Phong, vì dần một lúc sau, Tạ Hành Ngôn lại hỏi. Tạ Câu Nguyệt bĩu môi sâu hơn, chán nản trả lời. Không, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Có lẽ cô ấy không muốn liên lạc với những người ở Nghi Đồng nữa. Nói xong, cô ấy ngẩng đầu lên, thấy Thôi Lâm Như và Tạ Trác Xương từ trên lầu đi xuống, có vẻ đang chuẩn bị đi ngủ, họ mặc đồ ngủ, nghe thấy tiếng động mới xuống lầu. Tạ Hành Ngôn đặt đũa xuống, Thôi Lâm Như ngồi xuống, nhìn anh một cái rồi nói. Dạo này con bận rộn quá, có nhà gần trường học, không cần về mỗi ngày đâu. Nghe Thôi Lâm Như nói vậy, Tạ Câu Nguyệt mới nhận ra rằng suốt mấy tháng qua, Tạ Hành Ngôn đều về nhà, mỗi lần cô ấy về đều thấy anh. Cô ấy không khỏi ngẩng đầu. Anh, có phải anh nhớ em quá không? Gần đây, cô ấy cảm thấy anh trai mình ngày càng quan tâm đỡ ến mình nhiều hơn. Ngoài lý do này, cô ấy thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Tạ Hành Ngôn không nói gì, chỉ lau miệng. Thôi Lâm Như nói, bà ngoại gọi điện hỏi con năm nay có đến đó không? Mỗi năm, Tạ Hành Ngôn đều về Nam Giang để ở cùng bà ngoại vào mùa đông, nhưng năm ngoái thì không đi. Vì vậy, bà ngoại đã đặc biệt gọi điện để hỏi. Tạ Hành Ngôn gật đầu, con sẽ đi sau khi xong việc. Tạ Câu Nguyệt ghen tị, làm giáo viên thật tốt, còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, còn chúng con cả năm chỉ có vài ngày nghỉ. Thôi Lâm Như liếc nhìn Tạ Hành Ngôn, hừ một tiếng. Không có ai bên cạnh, dù có bao nhiêu kỳ nghỉ cũng chỉ thừa thãi. Tạ Câu Nguyệt đang uống canh, nghe vậy thì suýt phun ra ngoài, nhìn về phía Tạ Hành Ngôn, người vẫn giữ vẻ bình thản. Nhìn xem, thật là điềm tĩnh, thành phố Nam Giang, mùa đông ở đây không lạnh bằng Nghi Đồng, Thôi An Tĩnh từ siêu thị đi ra, chỉ mặc một chiếc áo len. Khuôn mặt tươi tắn của cô giờ đây đã tròn trịa hơn nhiều so với vài tháng trước. Ông chủ chạy ra đuổi theo, An Tĩnh, cháu quên lấy nước tương này, Thôi An Tĩnh dừng bước, quay đầu lại. Ôi, cháu quên mất, ông chủ đưa nước tương cho cô, lau mặt, lần thứ hai rồi đấy, An Tĩnh. Thôi An Tĩnh cười ngại ngùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Thôi An Tĩnh để nước tương lên bếp, thấy Lâm Mạn đang đeo tạp dề rửa rau bên ngoài, bèn gọi từ trong nhà. Mẹ, con để nước tương ở trong bếp. Lâm Mạn, được, để ở đó đi. Thôi An Tĩnh bước ra ngoài, xắn tay áo lên, để con rửa cho. Lâm Mạn tắt nước, đứng dậy, gương mặt bà có vài nét giống hệt Thôi An Tĩnh. Đã rửa xong rồi, dì La cần trà đúng không? Sáng nay mẹ đã đóng gói một chút, con mang qua cho dì ấy. Vâng, Thôi An Tĩnh vào nhà, cầm trà đi ra ngoài. Con đi trước đây, Lâm Mạn đáp lại từ trong bếp. Nhà dì La ngâm bên cạnh, chưa đầy 10 phút cô đã quay về, bước vào bếp phụ giúp. Dì La cứ nhất định mời con ở lại ăn cơm, may là chạy nhanh. Lâm Mạn đang xào món cuối cùng, cười nói, dì La dạo này đang lo giới thiệu bạn trai cho con đó. Thôi An Tĩnh lè lưỡi, may là con chạy, con cũng nên tìm một người bạn trai đi. Lâm Mạn nhìn cô cười, cứ quanh quẩn bên chúng ta mãi cũng không được, con gái lớn rồi không nên ở nhà mãi. Có gì đâu, thôi náo náo và thôi Tiêu sắp về nghỉ đông rồi. Con không ngại sao, con gái lớn như vậy mà suốt ngày chơi với em trai em gái, người khác sẽ nghĩ con không tìm được chồng. Trở về đã lâu, thôi An Tĩnh đã quen với sự tọc mạch của hàng xóm, cô không để ý. Kệ bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Lâm Mạn mang món ăn ra cho cô, bảo cô mang ra ngoài, bà múc một gáo nước vào nồi rồi đậy nắp lại, không vui nói. Như vậy không được, con gái mẹ đâu phải không có điều kiện, sao lại không tìm được đối tượng kết hôn. Thôi An Tĩnh chỉ biết cười khổ, không nói gì. Lâm Mạn thúc giục cô, không đùa với con nữa, nói thật cho mẹ, con cũng không còn trẻ nữa, nếu có ai thích hợp thì có thể đưa về nhà cho chúng ta xem. Thôi An Tĩnh hứa hẹn, vâng, con biết rồi, làm sao Lâm Mạn không biết đây là hứa hẹn cho xong, nhưng cũng không nói thêm gì. Chiều nay em gái con đến ga, con đi đón nó nhé. Thôi An Tĩnh gật đầu, vâng, 3 giờ chiều, Thôi náo náo gọi điện báo sắp đến ga. Thôi An Tĩnh sấy tóc xong, buộc tóc đơn giản, đội mũ bảo hiểm và lái xe điện nhỏ đến ga tàu cao tốc. Sau nửa tiếng đi đường, đến ga thì Thôi náo náo vừa xuống tàu. Thôi An Tĩnh đặt vali của cô bé lên phía trước, đưa cho cô bé mũ bảo hiểm. Đi thôi, chị, nhanh chóng thi lấy bằng lái đi. Thôi náo náo ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên, ôm lấy eo chị. Xe điện nhỏ quá, bất tiện lắm, đang thi đây. Thôi An Tĩnh nói, chỉ có điều vừa rớt môn thi thứ hai. Ngoài đường đông đúc, Thôi An Tĩnh lái xe chậm lại. Ôm chặt nhé, chị ơi, chị thơm quá, chị dùng nước hoa gì vậy? Chị không xịt nước hoa, chắc là dầu gội đầu. Thôi náo náo rụi rụi vào lưng chị mình. Chị, phim của chị đang chiếu, các bạn học của em đều theo dõi hàng ngày. Thôi An Tĩnh không nói gì thêm. Chị thật sự không quay lại đóng phim nữa sao? Thôi náo náo lại hỏi, ở nhà với các em không tốt sao? Thôi An Tĩnh hỏi lại, cũng tốt, nhưng em muốn nhiều người thích chị hơn. Hiện tại thế này là đủ tốt rồi. Thôi An Tĩnh cười nói, được rồi. Thôi náo náo bĩu môi, Tạ Hành Ngôn vừa rời ga, từ xa đã thấy bà ngoại đứng chờ bên ngoài. Anh bước lại gần, dùng tiếng Nam Giang nói, bà ngoại, trời lạnh như vậy, không cần đặc biệt đến đón cháu đâu. Lâm Ngọc Chân cười tới nỗi nếp nhăn đầy quanh mắt, tiến lên nắm tay anh, nói bằng tiếng phổ thông. Ông ngoại ở nhà, bà không chờ được nên đến đón cháu. Tạ Hành Ngôn một tay xách hành lý, tay kia khoác cánh tay bà ngoại. Chuyển sang tiếng phổ thông. Sức khỏe ông ngoại thế nào à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn khỏe, suốt ngày nhắc khi nào cháu về. Năm ngoái có chút việc nên bị hoãn. Tạ Hành Ngôn giải thích. Anh gọi một chiếc taxi, mở cửa cho bà ngoại vào, rồi đặt hành lý vào cốp xe. Một chiếc xe điện chạy qua bên cạnh, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên thì xe đã đi xa, chỉ còn thấy hai bóng lưng. Anh không để ý, lên xe. Báo tên cho tài xế rồi trò chuyện với bà ngoại. Thôi Lâm Như và Tạ Trác Xương khi còn trẻ bận rộn với công việc, từ nhỏ Tạ Hành Ngôn đã sống cùng bà ngoại, tuy không nói nhiều trước mặt người khác, nhưng khi trò chuyện với bà ngoại, anh luôn có thể khiến bà vui vẻ cười tươi. Nói một hồi, Lâm Ngọc Chân nhắc đến Thôi Lâm Như, nói để bà chọn cho anh một cô gái tốt, xem có ai phù hợp không. Tạ Hành Ngôn chỉ có thể cười khổ. Về chuyện hôn nhân của Tạ Hành Ngôn, Lâm Ngọc Chân có cái nhìn thoáng hơn Thôi Lâm Như, không thể ép buộc, trong thị trấn cũng có nhiều người 30 tuổi chưa lập gia đình, đâu phải cứ ép là thành công. Lâm Ngọc Chân chỉ nói, nếu có cô gái nào phù hợp nhớ mang về cho bà ngoại xem nhé. Tạ Hành Ngôn đồng ý, đọc full tại Chuân Phao, vì sân kỳ nghỉ đông vừa bắt đầu, lượng người ở ga tàu rất đông, đoạn đường này bị kẹt xe cứ chạy một lúc rồi lại dừng, Tạ Hành Ngôn hạ cửa sổ xe. Nhìn tình hình giao thông bên ngoài, những cây hoa giấy nở rộ lúc trước bây giờ đã héo tàn, chỉ còn lại cành khô vàng, ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, phản chiếu qua kính xe, hơi chói mắt, Tạ Hành Ngôn điều chỉnh ánh sáng rồi tiếp tục nhìn khi xe bắt đầu di chuyển. Một gương mặt quen thuộc, như ánh sáng vàng từ xa, từ từ hiện ra trước mắt. Cô đội mũ bảo hiểm màu hồng, tay nhấn ga, lông mày như động tác tay, lúc thì thả lỏng, lúc thì nhíu chặt. Mũi thon gọn, ánh sáng chiếu lên, có thể thấy lớp lông tơ mảnh. Cô như cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, quay đầu lại. Lúc này, toàn bộ gương mặt hiện rõ trong tầm nhìn. Tóc bị gió thổi nhẹ nhàng, đôi mắt ấy, Tạ Hành Môn mãi mãi không thể quên. Lúc này, anh cảm thấy như có ai đó bóp chặt lấy hơi thở của mình. Dòng xe bắt đầu di chuyển, Thôi An tĩnh lơ đãng trong giây lát, cho đến khi tiếng còi từ phía sau thúc giục, cô mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng thu lại ánh mắt, lái xe đi. Cảm giác bất an bắt đầu từ khoảnh khắc này, và họ đi trên cùng một con đường. Khi về đến nhà, Thôi Náo Náo nhận ra sự khác thường của cô. Chị ơi, chị làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra không? Thôi An tĩnh không nghe thấy vì đang lơ đãng. Thôi Náo Náo nhăn mặt, tiến lại quơ tay trước mặt cô. Chị ơi, Thôi An tĩnh mới tỉnh lại. Có chuyện gì vậy, em hỏi chị có chuyện gì không? Chị không sao, Thôi Náo Náo, nếu không sao thì sao chị lại lơ đãng như vậy? Thôi An tĩnh hạ mắt xuống. Thôi Náo Náo tiếp tục nói. Chị có nhìn thấy không? Chiếc taxi vừa rồi cứ đi theo chúng ta. Em thấy trong xe có một người đàn ông. Anh ấy rất đẹp trai. Theo lộ trình, có vẻ như là người ở khu này. Không biết là họ hàng nhà nào. Em chưa gặp bao giờ. Không nghe thấy câu trả lời. Thôi Náo Náo nhìn cô, phát hiện cô lại lơ đãng. Cô bé bĩu môi, không muốn nói gì nữa, trở về phòng riêng của mình. Cánh cửa đóng lại, kéo suy nghĩ của Thôi An tĩnh trở lại. Những lời của Thôi Náo Náo vừa rồi cô có nghe thấy. Cô là đang nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm người không? Tại sao anh lại xuất hiện ở thị trấn này? Cô từng nghĩ có thể sẽ gặp lại anh khi trở về Nghi Đồng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Nếu gặp lại, cô phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám nghĩ thêm, mỗi lần nghĩ, cô lại càng thêm buồn. Trong khi đó, Tạ Hành Môn đứng trong sân nhỏ, tiếng dầu xèo xèo từ bếp truyền đến, khiến suy nghĩ của anh từ từ bị kéo dài trong không khí đó. Gió lạnh từ bốn phía thổi vào sân, anh như không cảm thấy lạnh, cho đến khi bà ngoại đến gọi. Tạ Hành Môn mới tỉnh lại, nhìn về phía bà ngoại, nở nụ cười nhẹ. Lâm Ngọc Trân trở vào nhà, than thở với ông ngoại. Cháu trai của ông bị ma quỷ nhập rồi, về nhà mà cứ thất thần, giờ tự dưng lại cười. Cách chương.